Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 681. Chương 681, trung cực vũ khí. Robert từ cháu trai William nơi đó đạt được tài chính ủng hộ về sau. Cũng không có trực tiếp đi tìm hiệp khách giáp, mà là chuẩn bị đi gian kia mới mở cửa hàng, Vạn Pháp Chi Nguyên. Hắn muốn trước tìm nơi đó người phụ trách hiệp thương. Từ Nam Bộ vùng núi biệt thự lái xe tiến về. Hắn chạy tại chen chúc tề thành trên đường phố. Xe vừa đi vừa nghỉ. Khi lại một lần nữa nhìn thấy phía trước lại xuất hiện một chuỗi dài dòng xe cộ thời điểm. Robert không khỏi hết sức buồn bực. Hắn liền không nên quá vô danh. Lúc đầu có thể học trên đỉnh đầu những tên kia. Bay thẳng đi qua hắn hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp lúc này trên đường không. Chính có một ít vênh váo tự đắc đám gia hỏa. Tại 100 đến cao 200 mét không. Dọc theo con đường. Không nhanh không chậm địa phi hành. Thỉnh thoảng còn có người cúi đầu nhìn một chút phía dưới chen chúc dòng xe cổ. Lộ ra nụ cười đắc ý. Chỉ trò. Tu luyện qua phổ thế công pháp, cửu chuyển kim đan quyết, về sau, tiến vào thùng nước cấp, nắm giữ phi hành thuật người vậy càng ngày càng nhiều. Tại tề thành dạng này nhân khẩu dày đặc chỗ, phi hành người đã là nhiều lần gặp không dễ, mà hội không biết bay, cũng đã thay thế có hay không phòng, trở thành kén vợ kén chồng mới tiêu chuẩn một trong Robert chỉ thiếu chút nữa liền tu luyện tới trì. Đường cấp, phi hành vẫn là hội, chỉ cần tại tề thành đặc biệt sự tình xử lý đăng ký cá nhân phi hành giấy phép. Học hội cơ bản phi hành quy tắc, tỉ như hạn tầng trên cùng thấp, tốc độ phi hành không thể quá nhanh, muốn tuân thủ mấy đầu cố định tuyến đường, không có thể tùy ý bay loạn chỗ này thành thị vốn là cực kỳ lấp. Mặc dù chỉ là tỉnh hội thành thị. Chủ yếu con đường hỗn loạn trình độ lại không thua gì cái kia chút đại đô thị cho nên biết bay. Ưu thế thật rất lớn. Đợi đến nguyên khí thời đại mở ra. Bởi vì là thần long chỗ. Chạy đến ở lại người càng nhiều. Vốn chỉ là một cái tỉnh hội. Tại nhân khẩu phía trên hiện lên hiện bảo tạc trạng thái. Vô số bên cạnh thành thôn chen chúc mà lên. Tháng lục nguy cơ thời điểm. Nhân khẩu cấp tốc tiêu tán, đợi đến nguy cơ về sau, nhân khẩu cấp tốc chảy trở về, còn có phản siêu thời điểm. Mới nhất thống kê, tề thành một vùng nhân khẩu đã vượt qua 18 triệu. Nghiễm nhiên thành là một cái siêu cấp đô thị, nếu không có kịp thời quản khống, nhân khẩu tại đây còn đem càng nhiều. Robert bất đắc dĩ địa nhìn ngoài cửa sổ, đi theo dòng xe cộ chậm rãi chạy. Nhưng tâm tư cũng đã bay đến bên kia bờ đại dương. Phương Đông Hải đăng quang huy chỗ đến. Chỉ ít Đỗ Quốc mặc dù ám lưu hung dũng. Nhưng còn có thể duy trì mặt ngoài đại khái bình tĩnh. Công nông nghiệp còn có thể như thường lệ vận chuyển. Đại đa số người bình thường còn có thể tiếp tục hưởng thụ ngày xưa sinh hoạt. Thậm chí còn có cơ hội trở nên khá hơn một chút. Cái khác chứ quốc vậy cùng loại như thế. Nghĩ tới đây, Robert luôn có một loại cảm giác đặc biệt. Cái kia chính là giống như hiệp khách giáp người này không nên xuất hiện tại trong hiện thực như. Thế nếu đối phương không xuất hiện lời nói, lấy hắn nắm giữ tình báo tư liệu, ngắn ngủi trong vòng mấy năm, mẫu quốc ít nhất phải gặp mấy chục lần đại kiếp nạn. Mà mỗi lần kiếp nạn đều phải thương vong ngàn vạn người cấp bậc. Lại hết thảy mới bao nhiêu người? Nói cách khác, không có hiệp khách giáp xuất hiện. Kỳ thật hiện tại địa cầu bên trên rất nhiều quốc gia đã sớm cùng tan biến phù tang như thế. Đã là diệt quốc trạng thái cái này mới là nguyên khí thời đại lúc đầu mặt mũi. Chính như khủng long không cách nào lập tức thích ứng thời đại mới như thế. Nhân loại đối mặt thời đại mới cũng hẳn là nỗ lực đồng dạng đại giới. Nhưng mà hiệp khách giáp hoành không xuất thế, lại như là cao hiệu nhân thể hệ thống miễn dịch như thế. Đem rất nhiều bệnh khuẩn độc tố tại lan tràn trước đó sớm diệt sát. Kỳ thật hắn phi thường tò mò, đối phương là như thế nào, kịp thời phân biệt cái kia chút ác đồ tồn tại. Lại như thế nào làm đến không oan uổng một người. Hơn hết nguyên khí thời đại, các loại thần bí nan giải sự tình quá nhiều. Cái này cũng bất quá là một món trong đó. Hắn chỉ có thể suy đoán đối phương liền là có phân biệt thiện ác thiên nhãn, chính như có ít người liền là có thể phân rõ nói thật nói dối như thế. Thời đại này đã không thể lại toàn để mà hướng khoa học lý luận đi giải thích. Mới lý luận đang tại dựng lại, đến thích ứng cái này thời đại mới. Dù sao khoa học lịch sử phát triển liền là ở chỗ không ngừng lật đổ cũ lý luận, sáng tạo mới lý luận. Một đường suy nghĩ bên trong, lúc đầu nửa giờ đường xe, quả thực là đi 2 giờ. Khó trách có người nói tàu điện ngầm lại không xây xong. Tề Thành liền có thể đổi tên thành Chen Thành, đi vào Vạn Pháp Chi Nguyên, cửa hàng chỗ đường đi. Robert thở dài, lần nữa hoài niệm lên quê hương mình thành nhỏ đến. Nơi đó cho tới bây giờ liền không có trước mắt nhiều người như vậy. Chỉ thấy phía trước là một tòa chiếm địa cực tiệc uống thành. Trọn vẹn một lối đi đều bị nó chiếm cứ. Xe tới xe đi, phồn hoa chi cực, mấy cái to lớn tranh chữ treo ở lối vào. Nhiệt liệt chúc mừng Phương Thị ăn uống tập đoàn chủ tịch kiêm thủ trù Phương Ninh lần nữa thu hoạch được thứ 13 giới quốc tế thực thần tranh bá thi đấu quán quân. Robert đối với cái này không có hứng thú, ngẩng đầu nhìn về phía nó đối diện, đường phố rộng rãi một bên khác, nơi đó chính là mới mở cửa hàng Vạn Pháp Chi Nguyên. So với đại khí bàng bạc Phương Thị ăn uống, nơi này liền lộ ra không chút nào thu hút. Nó cùng một đám ngân hàng thương nghiệp, cao đoan văn phòng tụng quanh cùng một chỗ, chỉ là một chỗ sát đường cửa hàng, chiếm diện tích cũng chỉ có phổ thông ngân hàng chi nhánh cơ cấu lớn như vậy. Robert đem xe quẹo vào ăn uống thành bãi đậu xe dưới đất. Phụ cận chỉ có bọn hắn mới có rảnh địa dừng xe. Sau đó đi bộ mấy trăm mét, băng qua đường, đi vào Vạn Pháp Chi Nguyên, cửa hàng bên ngoài. Cửa hàng phía trước, tất cả đều là trắng noãn đá cẩm thạch trải địa. Toàn bộ cửa hàng vẻ ngoài 10 điểm đơn giản, chỉ là nhà nhỏ 3 tầng. Cửa tiệm trước treo một cái tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ phía trên chính viết tên tiệm Vạn Pháp Chi Nguyên. Chữ viết chung quanh, lưu quang vờn quanh, rất có mấy điểm ma huyễn sắc thái. Cái này khiến nó cùng chung quanh hiện đại cơ cấu khu phân ra đến. Cửa tiệm đang đứng 2 cái lại trắng lại phương thạch đầu nhân. Đây chính là thượng giới nổi danh thành thật nhất tộc bạch thạch nhân. Dùng bọn chúng đến làm loại này cơ cấu nhân viên, Robert không thể không thừa nhận, đây là một chiêu diệu kỳ. Hắn biết rõ, làm cái này có to lớn cánh cửa nghề, chỉ cần làm từng bước thành thành thật thật, không chui hoa văn, liền có thể tế thủy trường lưu cướp lấy cách xù lợi nhuận. Tương phản, nếu như tâm tư quá nhiều, muốn làm 7 làm 8, học hiện đại tài chính vòng bộ kia hoa sống, đã chết không nên quá nhanh. Tiên sinh mời đến, bên trái bạch thạch nhân oang oang địa nói với hắn lấy. Cho người ta một loại an tâm cùng nặng nề cảm giác. Mặc dù không phải lần đầu tiên đến, Robert vẫn là cảm giác có chút hưng phấn. Bởi vì hắn hoàn toàn minh bạch cái này cái cơ cấu to lớn ý nghĩa. Nó là địa cầu nhân loại vượt qua thượng giới chủng tộc điểm xuất phát một trong. Nó có thể đem phân tán, không dùng pháp lực tập trung lại, sau đó giao dịch cho số ít cường giả tập trung sử dụng. Hiện đại quốc gia vì sao có thể vượt xa phong kiến trung cổ quốc gia? Ngay tại ở tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức hình thái diễn hóa, để nó có thể tập trung nhiều người hơn lực vật lực. Phát huy ra vượt xa phong kiến trung cổ quốc gia lực lượng. Một cái viên đạn tiểu quốc có thể đánh bại cồng kềnh phong kiến đại quốc, chính là cái đạo lý này. Cái sau mặc dù lớn, lại không cách nào tập trung nhân lực ưu thế, ngược lại bị tiêu diệt từng bộ phận. Pháp lực ngân hàng ý nghĩa chính là ở đây. Nó cùng truyền thống ngân hàng như thế, đem phân tán tài chính tập trung lại làm đại sự. Robert tin tưởng, thời gian càng lâu, cái này cái cơ cấu có thể phát huy lực lượng càng mạnh. Nó đem là nhân loại siêu việt thượng giới cường giả trung cực vũ khí một trong. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.